Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, trang 594. Nghe nói ngươi có thể nhìn thấu nhân tâm. Lộ Lưu Sinh câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cái này, hắn này một câu cũng là dùng truyền âm. Thanh âm thậm chí nghe tới so Hoa Vinh Nguyệt đều phải vang rồi, như vậy một câu trực tiếp liền rơi vào chung quanh người lỗ tai, ở bọn họ trong lòng kích khởi dập dờn bồng bềnh. Hoa Vinh Nguyệt nâng chung trà lên tới uống một ngụm. Tâm nói phiền toái người tới, nàng nhìn mắt Lộ Lưu Sinh. Lười biếng địa đạo, tiểu khất cái, người cũng tưởng biến thành kẻ điên sao? Chương 333 không chỗ không ở bốn, đơn thuần từ góc độ này tới xem. Lộ Lưu Sinh là nhìn không thấy bình phong mặt sau người rốt cuộc là bộ dáng gì. Cứ việc hắn thật sự rất tưởng xem một cái người nọ đến tột cùng là bộ dáng gì, một người chỉ cần bị nói gần liếc hắn một cái liền sẽ đem chính mình tâm cấp phủng thượng. Đó là cá nhân đều sẽ quan tâm hắn rốt cuộc trông như thế nào, Lộ Lưu Sinh không nhất định là muốn nhìn xem người kia rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Hắn chỉ là muốn biết đối phương đến tột cùng có cái gì ma lực, có thể làm A Chiết biến thành cái dạng này. Hắn đối với bị một ngụm kêu xuyên chính mình thân phận, sự tình cũng không có kinh ngạc, thậm chí bị gọi là tiểu khất cái cũng không có sinh khí, thậm chí hắn còn có thể vui tươi hớn hở đứng ở nơi đó, lẳng lặng một bộ lợn chết, không sợ nước sôi bộ dáng. Lộ Lưu Sinh kỳ thật còn muốn thử xem đối diện nam nhân kia hay không thật sự giống A Chiết nói như vậy có thể nhìn thấu một người nội tâm. Người này sợ không phải ngu đi, vì sao vẫn luôn ở nơi đó đứng bất động? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lộ Lưu Sinh có chút không biết làm sao. Phía trước đi lên mấy cái cơ bản đều là nơm nớp lo sợ, thình lình đi lên như vậy một cái lợn chết không sợ nước sôi hương vị. Nàng có điểm không hiểu được hắn muốn làm gì, bất quá cùng cái này so sánh với nàng nhưng thật ra đối vừa rồi lời hắn nói càng cảm thấy hứng thú. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Lộ Lưu Sinh có thể là đối nàng sinh ra cái gì đến không được hiểu lầm, giống nhau hiểu lầm còn có thể nghĩ kỹ nơi phát ra, chính là cái này hiểu lầm nơi phát ra. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có thể là Lộ Lưu Sinh trong mộng mơ thấy. Chỉ sợ vẫn là cái loại này trăm năm khó gặp một lần ác mộng. Hoa Vinh Nguyệt mang trà lên tới uống một ngụm, trên mặt tràn ngập mờ mịt. Lộ Lưu Sinh tùy tùy tiện tiện liền nói ra như vậy một câu, không hề có quản nó sẽ cho chung quanh tạo thành bao lớn xôn xao. Hắn tiếp tục nói, ta chỉ là nghe người khác nói trên thế giới này luôn là có người thích đùa bỡn nhân tâm, nhưng thực không khéo a, ta bằng hữu liền gặp gỡ một cái, này sao liền còn liêu nhà trên thường đâu. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói ngươi bằng hữu là ai a? Ta cái kia bằng hữu nói, hắn gặp được quá một cái thực người thông minh, có thể đoán được mọi người ý tưởng. Lộ Lưu Sinh nói, người nọ là một cái mê giống nhau người. Ta bằng hữu làm ta không cần cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Hắn nói, người nọ có một đôi cơ hồ có thể nhìn thấu hết thảy đôi mắt. Bị này đôi mắt nhìn chăm chú thời điểm, tựa hồ trên thế giới này sở hữu bí mật đều không thể gạt được hắn, chung quanh một mảnh yên tĩnh, rất nhiều người đều nghe được ra tới Lộ Lưu Sinh trong giọng nói ý tứ. Tuy rằng hắn vẫn luôn đang nói, người kia, nhưng này lời nói chung kia ti như có như không ẩn hàm đồ vật lại làm những người khác không thể không đa lưu tâm một chút. Lộ Lưu Sinh như là niệm ma chú giống nhau, không có để ý những người khác ý tưởng, tựa nói tựa sương nói, không thể nghe thấy người kia thanh âm, không thể thấy người kia mặt, không thể cùng người kia đáp lời. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là không thể thấy người kia đôi mắt. Hắn thanh âm chậm rãi, ở tại chỗ mọi người trong lòng bồi hồi, chỉ là ta rất tò mò. Cái này thế gian thật sự có như vậy một người sao? Nói những cái đó câu nói thời điểm, Lộ Lưu Sinh nhìn chằm chằm vào bình phong mặt sau, tựa hồ nghĩ thấu quá này một tầng bình phong đem mặt sau người đều nhìn thấu, chẳng qua bình phong chất lượng thật sự là quá hảo, hắn lại thấy thế nào, cũng chỉ có thể thấy một cái mơ hồ bóng dáng, hắn thấy bình phong mặt sau người không nói gì. Tiếp tục nói, nghe nói ngươi là cái biết được rất nhiều bí mật người. Ngươi có không nói cho ta, người này hiện tại ở đâu đâu? Ngoặc kép, ở đây tất cả mọi người nín thở ngưng thần nghe Lộ Lưu Sinh nói. Chờ mong có thể từ hắn nói chung đoán ra bất luận cái gì một tia có quan hệ với bình phong mặt sau. Người nọ thân phận tin tức, bởi vì Lộ Lưu Sinh cái này tiểu khất cái tuy rằng chỉ là một cái. Bang đệ tử, thiên làm bị, mà làm giường, bốn biển là nhà người. Nhưng hiểu biết người của hắn thật đúng là không ít, trên giang hồ vĩnh viễn đều sẽ xuất hiện như. Vậy một cái không hợp nhau. Rồi lại tựa hồ vĩnh viễn sinh động ở đại gia trong tầm mắt người, có không ít người đều từ cái kia. Ngả ngớn trong thanh âm nghe ra tới đó là Lộ Lưu Sinh, mà Lộ Lưu Sinh người này tuy rằng võ công không tính là trên giang hồ đứng đầu kia một nhóm người. Nhưng hắn người này lại rất có ý tứ, rất nhiều người đều cảm thấy hắn sắp chết rồi, nhưng chuyển cái thân tới. Hắn là có thể tiếp tục tung tăng nhảy nhót, hắn tựa hồ cũng vĩnh viễn có vô số bằng hữu. Biết số không xong bí mật, này đó bí mật nơi phát ra bản thân cũng là một bí mật. Nhưng không thể phủ nhận, có đôi khi, cái này thoạt nhìn thực ngả ngớn khất cái cũng là một cái thực đáng tin cậy người, càng ngày càng. Nhiều người từ Lộ Lưu Sinh trong thanh âm phán đoán ra tới hắn là ai. Ở từng cái nho nhỏ trong phòng, có người đôi mắt sẽ bỗng nhiên biến đại, sau đó kinh ngạc hướng tới trên đường phố mặt nhìn lại, chuyện này Lộ Lưu Sinh như thế nào cũng sẽ đột nhiên cắm thượng một chân, hắn lại là đến đây lúc nào. Hơn nữa rất nhiều người biết Lộ Lưu Sinh lá gan đại, nhưng ở hôm nay phía trước lại trước nay không nghĩ tới hắn lá gan có thể có như vậy đại. Là bởi vì cái kia cái gọi là bằng hữu đoán được nhân tâm. Ở đường phố nhất sườn một cái trong phòng, Trương Văn Mộng đối những lời này khịt mũi coi thường. Trên đời này sao có thể sẽ có đoán được nhân tâm người tồn tại? Nhân tâm là dễ dàng như vậy nhìn thấu đồ vật sao? Nhiều ít năm quen biết bằng hữu trong một đêm là có thể trở mặt thành thù, ân ái vu thê, trong nháy mắt liền có thể trở thành cho nhau chém giết oán lữ. Người như vậy tâm, nếu có thể bị như thế dễ dàng đoán được, kia này giang hồ phía trên chỉ sợ cũng liền sẽ không có như vậy nhiều chém giết. Hết chương.